Thương Thiên Tiên Đế, chương 49, ngươi đây là kiếm thuật gì? Góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Linh trước mặt, gương mặt Linh lão chấn động, trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu, ta đã thấy hết thảy kiếm khách, chưa bao giờ có một người nắm giữ hai loại kiếm ý tương khắc. Không thể cùng tồn tại, nếu là hai loại kiếm ý đụng vào nhau, sẽ chỉ là kiếm vẫn người vong. Linh lão nói, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh, có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng đã là kiếm đạo kỳ tài. Huống hồ ngươi mới chỉ 15 tuổi, phóng tầm mắt toàn bộ Tề quốc đại địa đều khó mà tìm ra một người có thể cùng ngươi sánh vai. Ngươi tuyệt đối không nên dễ dàng thử nghiệm, chôn vùi chính mình, coi như là hoàng cấp kiếm ý thì đã làm sao? Ai nói thủy lãng thì không thể chọc thiên? Diệp Linh, tin tưởng chính mình, Linh lão nói, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, không có một tia cụt hứng. Linh lão, ta biết rồi, Diệp Linh nói, rút ra trên đất kiếm, ánh mắt ngưng lại, vung kiếm, một mảnh bầu trời đêm như thủy lãng bình thường cuồn cuộn mà lên. Sau một khắc, vách núi một đoạn bị cắt ra rơi xuống hồ, kiếm ý tương khắc, không thể cùng tồn tại. Đây là lẽ thường, thế nhân đều biết, thế nhưng Diệp Linh không tin. Chư thiên táng kiếm, vô tận kiếm ảnh, còn có một tòa thiên kiếm mộ chống đỡ. Đây là cơ duyên to lớn. Diệp Linh không tin chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó một loại kiếm ý, truyền thừa. Chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Không chút do dự nào. Diệp Linh tập trung, kiếm ý lên, như nước, bao phủ kiếm trong tay. Nuôi kiếm đã bắt đầu rồi. Linh lão nhìn tình cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, kiếm là sinh mệnh của một kiếm khách. Từ lúc ngươi bắt đầu trở thành một kiếm khách, ngươi liền cần nhớ kỹ một câu nói. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, một kiếm khách không có kiếm. Hắn không xứng là một kiếm khách, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới xem như là một kiếm khách. Kiếm khách, toàn bộ Tề quốc sẽ không vượt quá 20 người. Diệp Linh, ngươi là một người trong số đó. Linh lão nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, mặt hướng về ánh trăng trên trời, lại nhìn về kiếm trong tay. Từ nay về sau, ngươi liền gọi táng thiên. Nếu như có một ngày thiên địa náo loạn, ngươi liền theo ta táng trời xanh vô tận này. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho gương mặt Linh lão một bên chấn động. Linh lão, ngày khác lại cùng ngươi uống rượu, tối nay hạo nguyệt giữa trời. Tinh khung vạn dạp, đây sẽ là một đêm không ngủ. Diệp Linh cầm kiếm thả người nhảy một cái. Hạ xuống vách núi, hóa thành một đạo tử ảnh. Lọt vào trong núi rừng. Sáp nhập vào trong bóng đêm. Chốc lát biến mất hình bóng. Linh lão nhìn tình cảnh này. Khẽ thở dài, Thanh Vân Tông, đến lúc phải thay đổi rồi. Hắn nói, lay động bầu rượu trong tay. Uống một hớp dài, xong liền rời khỏi vách núi. Mây mù lượn quanh, dãy núi đứng lặng, một cái thạch kính dọc theo dãy núi mà xuống. Xuất hiện một tấm bia đá. Nội môn, trên bia đá viết có hai chữ. Nhất bút nhất hòa, rồng bay phượng múa, có một loại khí thế bàng bạc. Đây cũng là Thanh Vân Tông nội môn. Bên trong ngọn núi đó có một dãy nhà san sát. Chính là chỗ ở của 500 đệ tử nội môn. Từ dưới đi lên, nơi càng cao nội môn đệ tử đó lại càng mạnh. Trong đêm tối, một đạo tử ảnh bay lượn mà đến, bên hông dắt một khối lệnh bài. Trên lệnh bài có hai chữ nội môn, nếu như lại nhìn kỹ, ở trên lệnh bài còn có hai chữ vũ chân. Cầm kiếm, một bước, đi lên thạch kính, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn về phía một bên thạch kính. Một ông lão gầy gò ôm một cây đao, tựa ở trên một cái cây, nhìn Diệp Linh một chút. Ánh mắt ở lệnh bài bên hông Diệp Linh ngừng lại một chút. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt có một tia chiến ý. Chỉ là trong nháy mắt thu liễm lại. Bước đi, dọc theo thạch kính mà đi. Ông lão cũng không phải là đan vũ bình thường. Đã là đan vũ hậu kỳ. Không phải hắn có thể địch. Đao của lão, rất nguy hiểm. Tuy nói chưa xuất đao. Nhưng là có một loại cảm giác ngột ngạt khó có thể hình dung. Diệp Linh đi rồi, ông lão mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc có một tia ngưng trọng, chiến ý thật mạnh, hắn nói, trên mặt nghiêm nghị, nhìn bóng lưng Diệp Linh, trong đầu có cái gì đó chợt lóe lên, nhưng là không có thể bắt được. Trong sân một ngôi nhà chính ở dưới chân núi, bên trong có ánh nến sáng, còn có âm thanh người nói chuyện, tựa hồ là mấy cái đệ tử tạp dịch. Đứng trong sân, nhìn một gian nhà, gương mặt khiếp sợ, bế quan gần một tháng. Mục Vân sư huynh rốt cục đột phá, đan vũ tầng 4, thực lực như vậy, nhất định có thể đem xếp hạng tiến thêm một bước nữa. Chúng ta cũng có thể đi theo một bước lên phía trên. Mục Vân sư huynh thiên tư chắc việt, chỉ là ngày tháng tu luyện còn thiếu. Nếu như cùng các sư huynh kia bằng tuổi, chưa chắc không thể vượt qua bọn họ. Theo Mục Vân sư huynh, đây là chuyện may mắn của chúng ta. Sau đêm nay, chính là thời điểm chúng ta hãnh diện. Thứ 379 sân, tiến lên trên từng bước, mấy cái tạp dịch bàn tán. Đột nhiên, cửa viện ở ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mấy cái tạp dịch đều sững sờ. Làm sao vậy, bây giờ còn có thể có người đến? Một tạp dịch nói, ba cái tạp dịch khác đều nhìn về phía hắn. Lắc đầu, người nào? Một tạp dịch đi tới, mở ra cửa viện, thấy được người ngoài sân. Cả kinh, ngươi là ai? Hỏi hắn, không tự chủ được lui một bước, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt chấn động, ngân long mặt nạ, ngươi là tử giả? Hắn kinh hô, ba cái tạp dịch còn lại đều là cả kinh. Nhìn về người phía ngoài cửa viện, một thân tử y cầm trong tay một thanh kiếm, một tấm mặt nạ màu bạc. Bên trên có một con ngân long quay quanh, giống hệt như trước mấy ngày nội môn sân săn bắn đồn đãi. Cùng tử dạ giống như đúc, nghe đồn nói tử dạ sợ, ẩn nấp rồi, không nghĩ tới tối nay rồi lại xuất hiện. Không phải ở sân săn bắn, mà là trực tiếp xuất hiện tại nội môn. Một người, nắm một thanh kiếm, đi tới nơi này, ai? Trong viện, một thanh âm vang lên, một cánh cửa mở ra. Một người thanh niên đi ra, trong tay đồng dạng có một thanh kiếm, thấy được Diệp Linh ngoài cửa viện, ánh mắt ngưng lại, chiến, Diệp Linh nhìn về phía hắn, phun ra một chữ, cầm kiếm, hóa thành một đạo tử ảnh, lướt về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt ngưng trọng, bước ra một bước, mặt đất run lên, cũng là một chiêu kiếm chém ra, không biết tự lượng sức mình, vừa mới đột phá đan vũ cảnh. Dám tìm tới ta, ngươi cũng biết đan vũ tầng 4 cùng đan vũ tầng 1 có chênh lệch như thế nào. Bại ngươi, chỉ cần một chiêu, Mục Vân nói, một chiêu kiếm, phác họa ra một đạo độ cong quỷ dị, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh không lùi, một chiêu kiếm phản nghênh mà lên. Trong giây lát này, không trung có tiếng nước chảy vang lên, cũng không biết đến từ đâu. Xì, một chiêu kiếm, hai người đều lùi. Diệp Linh lui ba bước, mà Mục Bụi chỉ lui không tới một bước. Thắng bại đã rõ, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười. Không có dừng chút nào dừng. Một kiếm nữa mà lên. Một chiêu kiếm, không trung lại vang lên thủy lãng. Mục Vân nhìn tình cảnh này, hơi kinh hãi, ngươi đây là kiếm thuật gì? Hắn nói, một chiêu kiếm, vẽ ra một đạo hư huyễn kiếm ảnh, chém về phía Diệp Linh. Hết chương.